Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 7, vở kịch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, rơ tôi cần cô vào tối chủ nhật tuần sau đi cùng tôi đến gặp Hàn Thiên chứ? Được, khóe miệng cô cong lên một đường tuyệt mỹ rồi cầm cặp hồ sơ đi ra khỏi quán cà phê. Thiết Sang thì vẫn ngoảnh mặt nhìn chiếc xe Honda rời khỏi mới chịu thôi. Cậu thật không ngờ một người phụ nữ mang sắc đẹp vạn người mê lại là cô gái mạnh mẽ. Chơi nổi như thế, và cũng đâu biết được đây chính là mấu chốt để vở kịch sẵn sàng bắt đầu và cô chính là người dẫn câu đấy. Ở vùng ngoại biên cho đến ngôi biệt thự Hàn Thiên chỉ vài 2-3 tiếng nhưng so với tốc độ của cô thì một tiếng đã thẳng nơi. Tôi đã làm như anh nói tiếp theo thế nào? Hắn hẹn bao giờ? Hàn Thiên rõ đã quá biết hết quá trình hội thoại của hai người. Hắn ta thông minh nhưng làm sao chơi lại với anh? Chủ nhật tuần sau anh thấy thế nào? Tốt lắm, Lãnh Minh An vẫn không hiểu câu dụng ý vừa rồi của anh đối với cô mà nói chủ nhật tuần sau không phải thời gian quá lâu hay sao? Nếu như là cô sẽ lập tức chặn và hẹn vào thời gian sớm hơn. Để cho hắn thời gian hưởng thụ vì bây giờ hắn ta đã bán được cổ phần tất nhiên sẽ tư đắc tư lợi mà không đề phòng. Ý anh nói là chúng ta đâm sau lưng hắn hay sao? Ý của anh không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Anh muốn lợi dụng thời cơ hắn ta tự đắc tự lợi không đề phòng mà kiếm khe hở đánh giám vào hay sao? Thiết Minh vừa kể với tôi hắn ta được lòng gia đình nhiều hơn là Thiết Minh cho nên cậu ta đâm ra hận gia đình và cả hắn ta. Ý của anh muốn tôi lợi dụng thời cơ làm phụ nữ của anh ta để lấy ấn hầu lẫn sổ hồng. Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi quay qua cầm ly rượu vang đỏ hớp một ngụm nhỏ. Vì là rượu mạnh nên khi uống một ngụm nhỏ cũng đủ để mùi nồng sặc lên tận đầu óc. Lãnh Minh An nghe Tần Nhi nói rằng Hàn Thiên có di chứng cơn đau đầu mỗi khi làm việc căng thẳng thay vì dùng thuốc thì anh dùng rượu để làm cơn đau lắng. Xuống, sao anh không lo lắng sức khỏe của mình vậy? Cô vừa nói vừa dương ra một viên thuốc trắng kiểu nhỏ ra trước mặt anh. Cô không biết anh muốn hay không nhưng vẫn thử. Ai đâu mà ngờ anh cũng dương tay cầm viên thuốc bỏ ngay vào miệng. Anh cũng cảm thấy cô gái này hiệu suất làm việc rất xuất sắc quả là Tần Nhi đào tạo đây mà. Anh không sợ đó là thuốc độc hay sao? Nếu cô muốn giết tôi thì ngay từ đầu rồi. Nhìn vào ánh mắt sóng gợn đó bỗng dưng trong lòng cô man mán rung động. Nhưng suy nghĩ đó bỗng chốc tan biến cô sao có thể rung động anh được chứ? Tôi đã nói vấn đề này với Tần Tần rồi từ nay cô sẽ là người của tôi. Nhưng, yên tâm khi có nhiệm vụ bên bang thần Long có vẫn sẽ là chị Tứ Ha. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có những phản ứng lạ như thế này. Hàn gia này ngoài Tần Nhi ra anh không cho bất cứ người phụ nữ nào bước vào nhưng tại sao lại có thể để Lãnh Minh An bên cạnh mình chứ? Tôi hỏi anh Hàn gia ngoài chị Nhi ra còn ai bước vào? Lao công. Cô cũng không cần anh nói rõ ra cũng biết được chữ lao công là những người phục vụ bên vương gia qua. Và trong đầu cũng nghĩ gì đó một người phong lưu như anh chắc chắn dẫn nhiều phụ nữ vào nhà lắm nhỉ. Được tôi sẽ theo như anh nói làm người phụ nữ của hắn. Nhưng trước tiên cô bay qua chung một chuyến cùng Thiết Minh. Hàn Thiên đã muốn chơi thì phải chơi tới cùng. Diễn thì phải diễn cho giống chứ. Đúng anh muốn cô bay qua chung cùng Thiết Minh là để cậu ta có thể trả món nợ suốt 18 năm qua dễ thôi vì cậu ta bây giờ là người của anh tất nhiên. Anh sẽ không để thiệt. Thứ hai muốn chơi Hàn Thiên này thì cả Thiết gia cũng không sống được yên thân đâu. Vậy tôi đi nếu chuyện có gì chuyển biến nhớ báo cho tôi. Cô nói xong liền khom người ra dáng chào tạm biệt sau đó mới quay đầu rời khỏi Hàn gia. Tưởng bay qua chung cùng Thiết Minh làm gì lớn lao lắm chỉ là đến Thiết gia bắt người rồi đem về bang cho anh thôi thì quá dễ dàng rồi hay sao? Về phía Thiết Sang đúng quả như lời cô nói hắn ta tự mời cơm tự chúc mừng vì kế hoạch của bản thân sắp thành công. Và trong đầu xuất hiện hình dáng cho đến khuôn mặt mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành kia của Lãnh Minh An. Tự chợt trong đầu Thiết Sang vấn lên một suy nghĩ sắc sinh. Em sẽ là người phụ nữ của Thiết Sang tôi. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn ta có thể nghe ra chiếm dụng hết cả căn phòng, nghe sao thật biến thái vô cùng. Cách chương.